Truyền kỳ chiến thần, chương 1712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1712. Thật là cảm giác sực mạnh lâu rồi không có. Ông già đây đã nhiều năm như thế, không hề có thể xác và tinh thần sung sướng đến thế rồi. Trên đài tế, Tố Thế Ma Tôn thu lại mà xương đen. Ông ta nhắm mắt lại hít vào thở ra mấy hơi. Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy hơi thở mạnh mẽ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Sau đó, ông ta mở mắt ra. Cũng không rõ là đôi mắt đen hay trắng. Nhưng lại tràn đầy bá khí của bậc vương giả xài chính đạo trong lòng dùng minh. Tố Thế Ma Tôn hấp thụ ngũ hành bản nguyên. Đáng sợ cực điểm, tiền bối. Thế giới này đã bị đại năng phong bế. Cao nhất chỉ có thể thi triển ra cảnh giới phân thần tu vi. Đợi khi rời khỏi thánh cảnh, nhà họ Sai của chúng ta chuẩn bị một lượng lớn linh thạch. Trợ giúp ông lập tức thăng cấp lên đến cảnh giới đỉnh phong hợp thể. Không tệ, nhà họ Sai các người thật có lòng rồi. Lão Phu cũng sẽ tuân thủ ước định, giúp các người đoạt lại Đông Hoàng Cổ Thành, thậm chí dạng danh khu vực phía đông. Tố Thế Ma Tôn nhàn nhạt nói, chỉ có điều ngũ hành vẫn còn khuyết điểm. Cái người tên Tân Trạm đã cướp đi một nửa hỏa diễm tình túy của bổn tôn. Cái này nhất định phải đoạt lại, triệt để tiêu diệt cái lão già như ý tiên tôn kia. Đợi lát, tiền bối ông không phải nói là, sẽ cho tôi có được truyền thừa của như ý tiên tôn sao? Xài chính đạo ngẩn ra, nôn nóng nói. Truyền thừa của lão tôi ư, hê hê. Tố Thế Ma Tôn lắc đầu một cái nói. Mấy đời nhà họ Xài các người, đều tu luyện ma công do lão phu truyền xuống. Cái tên như ý tiên tôn đó dù cho có ngu đến đâu, cũng sẽ không đem truyền thừa của ông ta truyền thụ lại cho ngươi. Tiền bối, ông gạt tôi. Xài chính đạo có chút phẫn nộ nói. Mày nói, bổn tôn gạt mày. Tố Thế Ma Tôn lạnh lùng cười một tiếng. Đôi mắt sắc bén đó, nhìn đến Xài chính đạo trong lòng cũng ớn lạnh. Trong chốc lát tràn đổ đầy mồ hôi. Anh ta vội vàng lùi lại mấy bước. Anh ta giải thích nói. Tiền bối, ý tôi không phải là ý đó. Nhưng mà ma công tùy tốt, nhưng lại bị đại lục không chấp nhận. Tôi không thể cả ngày thi triển những thủ đoạn này được. Hơn nữa tu vi của tiền bối là thông thiên, nhất sẽ có cách khiến tôi có được truyền thừa của tiên tôn. Nhờ cậy tiền bối đó, Xài chính đạo cầu xin nói. Có quỷ mới biết được tên Tố Thế Ma Tôn này cho công pháp cho anh ta có vấn đề gì không? Nếu như bản thân chỉ có thể tu luyện công pháo của ông ta, vậy nhà họ Xài sau này đồng nghĩa với việc bị ông ta siết ở trong tay rồi. Cậu cũng quá coi rẻ cổ ma tôn rồi. Tố Thế Ma Tôn lắc đầu một cái nói. Thủ đoạn của tôi, tùy là lấy nuốt chửng làm chủ, nhưng cũng có thủ pháp khác. Sẽ không thế giới tu sĩ chống đối đâu. Cái quan trọng nhất là, dù cho lão phu có giúp cậu che giấu ma công, lừa gạt được như ý tiên tôn, cậu cũng không thể nào có được truyền thừa của lão ấy đâu. Hà tại sao lại thế? Xài chính đạo trên mặt tràn đầy không cam tâm nói. Bởi vì ngũ hành bản nguyên đã bị lão phu đoạt được. Có thể cảm ứng chút liên hệ với như ý trong không gian. Vậy nếu như ý đã được thức tỉnh, chọn lựa được người kế thừa, cậu tự mình xem đi. Tố Thế Ma Tôn trực tiếp mở ra một đạo khí tức, rời vào thần thức của Xài chính đạo. Xài chính đạo cả người đung đưa, dường như ngã xuống. Trên mặt anh ta hiển rõ khó mà tin được. Bản thân mình suốt chặn đường vất vả, kết quả tiên tôn truyền thừa lại bị người khác có được. Mà chàng thanh niên trong ảo ánh chính là Tân Trạm. Tân Trạm, lại là nó. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Xài chính đạo trong lúc nổi giận đã gầm lên một tiếng. Một quyền đấm thẳng vào trên mặt đất. Là thằng đó. Tại sao lại là thằng đó chứ? Ở trong nguồn gốc sơn cốc, chính là người này đã hủy hoại cơ hội bản thân được nuốt chửng ngũ hành bản nguyên. Còn làm nổ tung sơn cốc, khiến cho nhà họ Sài sau này cũng mất đi bảo địa. Cách chương.